Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, mãng giới, Trầm Luyện ung dung tỉnh lại, mở mắt ra sát na, ánh mắt là mơ hồ không rõ, sở dĩ, hắn đầu tiên cảm giác được chính là dưới thân mềm mại cùng chung quanh bao phủ ấm áp. Đây là giường, ánh mắt rất nhanh rõ ràng. Trầm Luyện đầu tiên là thấy được đắp lên trên người màu sắc đệm chăn. Sau đó hắn nhìn quanh một chút, phát hiện mình thân ở một chỗ phòng trúc. Trừ cái giường này bên ngoài, còn có một cái khay trà, trưng bày tinh mỹ trà khí. Một tủ sách, trưng bày văn phòng tứ bảo. Một chương giá sách, bày đầy thư tịch. Một cái bàn trang điểm, có tấm gương, lược chờ. Toàn bộ phòng trúc sáng sủa sạch sẽ, giản lược lại tràn đầy nếp xưa cổ vận. Nơi này chính là mãng giới, cũng là một cái cổ đại thế giới. Trầm Luyện vừa nghĩ đến đây thời khắc, vội vàng cảm ứng thân thể, có thể động, mà lại hoạt động tự nhiên. Lực lượng đâu? Hạ cái sát na, Trầm Luyện trong lòng run lên. Hắn cảm giác không đến chu thiên thần khí cùng thẩm phán chi trùy. Thể nội áo thuật thần lực cũng là trống rỗng, hoàn toàn khô kiệt. Hắn giờ phút này còn sót lại lực lượng, hẳn là chỉ có nhục thân lực lượng. Dù sao hắn là vạn yêu chi thể, loại này đặc dị thể chất là sẽ không cải biến. Trầm Luyện ngồi dậy, tùy ý giãn ra cánh tay một cái. Không có không lưu loát cảm giác, cũng không tệ lắm mà ni, cũng ngay lúc này, hắn chú ý tới thân thể có chút không đúng, cánh tay nhỏ gầy, chiều dài cánh tay cũng ngắn, vội vàng vén chăn lên nhìn một chút hai chân, cũng là như thế, Trầm Luyện xuống giường, đứng tại trúc trên sàn nhà, vừa đi vừa về kiểm tra thân thể, dần dần, hắn nở nụ cười khổ. Thân thể của hắn tại thời gian trường hà bên trong cọ rửa quá lâu. Về tới thiếu niên, thân cao chỉ có khoảng 1m50. Đi đến trước gương, Trầm Luyện nhìn thấy trong gương bày biện ra một chương sen vào thành thục cùng non nớt ở giữa tuổi. Trẻ khuôn mặt, xác nhận chính mình quả thật chỗ tại thiếu niên trạng thái. Tuổi tác tại 14-15 tuổi dáng vẻ. Một tiếng cọt kẹt vang. Lúc này, phòng trúc cửa mở ra. Trầm Luyện toàn thân siết chặt quay đầu đi. Đập vào mi mắt là một người y tá ăn mặc nữ tử. Nàng rất trẻ trung, xinh đẹp, nắm giữ người châu Á tinh xảo gương mặt. Lửa mái tóc màu đỏ chẳng chịt thành đến eo bím tóc dài cuốn ở trước ngực. Màu đậm đôi mắt tràn ngập linh tính. Ngươi đã tỉnh, cô y tá hai tay dâng quần áo, ngậm cười nói, ngôn ngữ nghe hiểu được. Trầm Luyện ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hắn mới ý thức tới chính mình không có mặc quần áo, không khỏi lộ ra lúng túng ý cười, vội vàng đi đến bên giường kéo đệm chăn che lại. Cô y tá thấy thế, cười cười, nửa đùa nửa thật mà nói, đừng lo lắng, tại ngươi lúc hôn mê, ta không có đối với ngươi làm chuyện gì. Nói, nàng đem quần áo đặt ở bên giường, ta không biết của ngươi thần giai là cái gì. Đây là bệnh viện định chế đồng phục bệnh nhân, ngươi trước mặc vào đi, dừng lại. À đúng, thân thể của ngươi phi thường khỏe mạnh, đèn lồng nữ thần vì ngươi tự mình làm kiểm tra. Tùy thời có thể xuất viện thần giai, đèn lồng nữ thần. Trầm Luyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhịn không được hỏi, ngươi nói đèn lồng nữ thần chỉ là Florence Nightingale? Đúng thế, trừ nàng, còn có ai? Cô y tá tiếu dung sán lạn, mặt mũi tràn đầy đều là lớn lao vẻ sùng kính. Không thể nào, chẳng lẽ ta về tới địa cầu? Trầm Luyện triệt để sợ ngây người, trong lòng cuồng hô, liền hỏi, chỗ này là địa phương nào? Ngươi tại thần y biển thước ẩn cư chi địa? Cô y tá bật thốt lên, biển thước, trầm luyện cảm giác 10 phần lộn xộn. Có loại làm ác mộng không tỉnh được cảm giác. Ngươi trước mặc quần áo. Ta đi làm việc, cô y tá nói. Quay người rời đi phòng trúc. Trầm luyện thở sâu, mau mặc vào quần áo. Ánh mắt thoáng nhìn, lập tức đi tới trước kệ sách. Vừa đi vừa về liếc nhìn ở giữa. Chỉ có phát hiện một bản thế giới thông sử. Cầm xuống tới đọc qua. Không. Đại biểu hết thảy điểm xuất phát khúc dạo đầu dạng này viết. Mãng giới, chính là chư thiên vạn giới cái kia không? Đã chúng sinh vạn vật có thể tiếp tục không ngừng tiến hóa. Từ bậc thấp đến cao đẳng, như vậy mãng giới tự thân. Mảnh này mênh mông vô ngần tràn ngập thần kỳ đại lục. Phải chăng cũng có thể tiến hóa đâu? Vô số sự thật chứng minh. Mãng giới cũng tại tiến hóa bên trong. Đồng thời, như là tế bào phân liệt đồng dạng, mãng giới sẽ tiến hành bản thân phục chế. Từ đó ra đời cái này đến cái khác thế giới song song. Mà từng cái thế giới song song lại lấy khác biệt phương thức trưởng thành tiến hóa. Thế là liền có chư thiên vạn giới lấy tương đối cấp thấp ý lam vũ trụ thể làm thí dụ. Cách nay ước chừng 50 trăm triệu năm trước, trời tròn đất vuông mãng giới tiến hành một lần bản thân phân liệt sinh sôi. Ra đời một cái kỳ dị vũ trụ thể. Trong vũ trụ không có đại lục, chỉ có vô số hành tinh. Trong đó một viên xanh thẳm tinh cầu bên trên, có mãng giới nguyên thủy nhất văn minh tồn tại, không sai. Mãng giới tại tiến hành bản thân phục chế sinh sôi thời điểm, mãng giới chúng sinh cũng sẽ bị cùng nhau phục chế đi qua. Tại xanh thảm tinh cầu bên trên, lịch sử phát triển có kinh người trùng hợp, tỷ như xuất hiện Đại Tần Đế Quốc, xuất hiện Đại Đường Đế Quốc, còn có thời La Mã cổ đại đế quốc các loại. Những này tất cả đều là mãng giới văn minh ảnh thu nhỏ, chư thiên vạn giới. Đều có đặc sắc, có thế giới tu tiên, có thế giới từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên thủy thời đại. Có thế giới là đấu khí cùng ma pháp lấp lánh, mà xanh thảm tinh cầu đi lên khoa học kỹ thuật con đường. Khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển. Hạch uy lực của đạn không thể khinh thường, mặc dù như thế, mãng giới vẫn là đặc biệt nhất tồn tại. Làm là không, mãng giới có chư thiên vạn giới chỗ không có. Đó chính là cổ, cổ là thiên địa tinh, vạn pháp chi môn, nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, nắm giữ cổ sinh linh được xưng là cổ sư. Mà cổ sư thông qua tu luyện thần ra đến đi đến con đường thành thần. Đọc đến chỗ này, Trầm Luyện đã nín thở. Trong lòng rung động tột đỉnh, nguyên lai mạng giới là số không vũ trụ thể. Trên địa cầu xuất hiện qua những thánh nhân kia, vĩ nhân, ngưu nhân, thậm chí lịch sử sự kiện. Tất cả đều là mãng giới trình độ nhất định hình chiếu, Trầm Luyện sợ hãi thán phục tuyệt luân. Mà cái này cũng liền giải thích vì cái gì đèn lồng nữ thần Nightingale sẽ xuất hiện ở đây. Trên địa cầu nàng sớm tại năm 1910 liền qua đời. Đột nhiên, lại là một tiếng gọt kẹt vang. Thanh niên áo trắng đi vào cửa đến, mặt như quan ngọc. Phong lưu phóng khoáng, mỉm cười chắp tay nói, ngươi tốt, ta là Lý Bạch, du ngâm thi nhân, đến từ Trường An, không phải đâu. Trầm Luyện khóe miệng co giật xuống, hai mắt mãnh tỏa hào quang, bật thốt lên, Tịnh Dạ Tư, có phải hay không là ngươi viết? Lý Bạch thần sắc nhất biến, biểu lộ trở nên phá lệ đặc sắc, cười to nói, đầu giường trăng tỏ dạng. Ta đem ngươi, khụ khụ, tác phẩm kém cỏi của tôi, không đáng giá nhắc tới, để huynh đài chê cười, thật đúng là, Trầm Luyện tâm tình kích động, nãi nãi, thế mà nhìn thấy thi tiên, bản tôn, trên địa cầu ngươi, cổ đại là thi tiên, hiện tại là trên mạng nổi như cồn. Siêu cấp ngưu bức, Lý Bạch đóng cửa lại đến, nhìn chăm chú Trầm Luyện, ánh mắt ý vị thâm trường, nói khẽ, huynh đài, ta liền trực tiếp hỏi, ngươi là người xuyên Việt a? Nghe xong lời này, Trầm Luyện biểu lộ có chút cứng đờ, lui về sau một bước, toàn thân căng cứng như là dã thú. Thấy thế, Lý Bạch bày hạ thủ, giọng thành khẩn cười nói, không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta nếu là nghĩ ra bán ngươi, liền sẽ không mang ngươi đến biển thước chỗ này trị liệu. Hết chương.